Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1046, chương 1047, bỏ ra cùng hồi báo. Đi ra lăn lộn, luôn là muốn còn. Bây giờ Lam Tiểu Nghê sâu sắc cảm nhận được những lời này hàm nghĩa là nàng còn không có được nước bao lâu, liền lật xe đạp nước rồi. Sau đó giống như cái cá mặn một loại đánh về phía An Lâm, chỉ muốn ôm chặt lấy An Lâm bắp đùi không buông tay. Cái kia màu xanh da trời vằn nước bình chướng, rất rõ ràng đối với Hải Yêu cũng là không có ngăn cách hiệu quả. Kít cũng truy kích Lam Tiểu Nghê vọt ra, chớ cản đường. Tay phải của An Lâm ôm lấy Lam Tiểu Nghê mềm mại ấm áp eo nhỏ nhắn, đưa nàng quăng về phía bên người. Lúc này, kít màu bạc trưởng xiên đã mang theo cực kỳ khủng bố uy năng phá không đánh tới. An Lâm chưa kịp rút kiếm, trực tiếp tay không hướng màu bạc trưởng xiên bắt đi. Đáng sợ năng lượng nổ lên, ngân xiên bị An Lâm đổ tay nắm lấy rồi. Sắc bén vô cực đầu dĩa cho nên ngay cả An Lâm da thịt đều không cách nào đâm rách. Kít trợn to cặp mắt, điều này sao có thể? Khóe miệng của An Lâm kêu kêu bên trên dương, ta cũng rất phiền não. Nhiều bước được cho các người mỗi một lần đều cảm thấy không thể nào. Nhưng đây chính là thật a. Vừa dứt lời, An Lâm một cái khác quả đấm đã trực tiếp đánh đi ra. Một quyền này trực tiếp đánh về phía kít ngực, rõ ràng không có bất kỳ thuật pháp năng lượng ba động. Đơn thuần dùng thể xác cường độ làm ra phản kích, nhưng là kít nhưng từ kia trong quả đấm cảm nhận được đủ để sánh bằng Lam Tiểu Nghê một chiêu cuối cùng bí pháp năng lượng. Tới không kịp né tránh rồi. Kít cứng rắn ám kim thân thể, bị một quyền truy ra rồi một cái lỗ thủng to. Phốp, kít phun ra một cái lão huyết, thân thể bay ngược, trương ngư đầu quái cứ như vậy lại đụng vào rồi vằn nước bình chướng. Cút rơi xuống cầu độc mộc thượng, An Lâm hướng về phía nó lại vừa là một phát kim hư lôi. Kim hư lôi tan biến hư không, hướng trương ngư đầu quái bổ tới. Kim sắc lôi quang ở vằn nước bình chướng thượng nổ tung. An Lâm, ngoặc kép, ma đản, ngược lại đem đồ chó này kỳ thị chủng tộc bình chướng quên. Không nghĩ tới nó ngay cả ngoại lai thuật pháp cũng hoàn toàn ngăn cách. Cái này còn đánh thì à? Kít bị thương nặng nằm trên đất, thấy không cách nào tiến hành động tác kế tiếp An Lâm. Rốt cục thì nở nụ cười. Ha ha ha. Người lợi hại hơn nữa thì thế nào? Không cách nào vượt qua này lớp bình phong. Ta liền vĩnh viễn là người không chiếm được nam nhân. Khóe miệng của An Lâm co quắp, dáng dấp chán ghét rồi coi như xong. Nói lời này chán ghét hắn lại là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, một bóng xanh vượt qua bình chướng, tay cầm xanh thảm băng nhận, dứt khoát hướng bị thương nặng ngã xuống đất kít chém tới. Này chém một cái cơ hồ đã tiêu hao hết nữ tử tất cả lực lượng, uy lực cực kỳ kinh người. Không, kít gào lên thê thảm, thân thể liền bị băng nhận chạm thành hai nửa. An Lâm không cách nào vượt qua này lớp bình phong, nhưng là Lam Tiểu Nghê có thể. Lam Tiểu Nghê băng nhận tản đi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, thân thể mềm mại nhẹ nhàng thoáng một cái, thật giống như liền muốn thoát lực té xuống đất, nhưng là bị nàng cưỡng ép ổn định thân hình. Nàng đuôi cá cong, từ từ ngồi xổm người xuống, ở kít trên thi thể sờ mà bắt đầu. An Lâm, ngoặc kép, này sát boss sờ thi thể thao tác. Hắn lão quen thuộc, dù sao trước hắn một mực làm như vậy. Chỉ bất quá, lần này nhân vật nhưng là lẫn nhau đổi lại, Lam Tiểu Nghê trở thành cuối cùng người thắng. An Lâm chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. An Lâm mặt đầy tuyệt vọng. Đây là số mệnh sao? Quanh đi quẩn lại hay là sai mất món bảo vật này? Cách hắn chế tạo thần khí mơ mộng, thật giống như lại hơn xa vời. Lam Tiểu Nghê móc ra một cái nước mắt màu xanh lam bộ dáng bảo vật. Kia bảo vật tản ra nhu hòa sáng bóng, tựa hồ không giống như là giá trị liên thành bảo vật. Nhưng Lam Tiểu Nghê nhưng từ trong đó cảm nhận được một tia phảng phất vô cùng vô tận đại dương lực. Lượng, Lam Tiểu Nghê hài lòng cười một tiếng, đem nước mắt màu xanh lam bảo vật nắm thật chặt ở lòng bàn tay. Đi ra bình chướng, là ta thắng, Lam Tiểu Nghê nhìn An Lâm, đắc ý vung vẩy trong tay được nước mắt màu xanh lam. An Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một cái nói, khả năng này chính là mệnh đi, cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lam thế giới, nhất định chính là mệnh chung chú định cho đưa Lam Tiểu Nghê bảo vật như thế. Thiên thời địa lợi cùng người cùng toàn bộ mẹ nó chiếm. An Lâm còn có thể nói cái gì? Một trận thanh nhã mùi hương thoang thoảng phất tới. An Lâm ngẩng đầu lên, lại thấy trước người nhiều hơn một đôi trắng nõn tiêm tú hai tay. Chính bưng một cái nước mắt màu xanh lam, quang mang nhu hòa tĩnh lặng, thấm tâm thần người. Hắn đem tầm mắt rời đi, có chút kinh ngạc nhìn về cô gái trước mặt. Lam Tiểu Nghê tái nhợt đến không có huyết sắc gương mặt, nâng lên một vệt cực kỳ có lý chẳng sợ nụ cười, mặt đầy ngạo kiều nói, ta Lam Tiểu Nghê tri ân đồ báo, này nước mắt liền tặng cho ngươi, làm ngươi ân cứu mạng báo đáp. An Lâm cả người đều ngây dại, Lam Tiểu Nghê lại đưa hắn thần cấp tài liệu, cái này sự kiện xoay ngược lại quá đột ngột, để cho hắn nhất thời khó mà tiếp nhận. Lam Tiểu Nghê ở biết mình có cơ hội đạt được bảo vật sau, cái loại này cao hứng giống như kẻ ngu bộ dáng, còn đang An Lâm trong ký ức rõ ràng không dứt, một cái lão tổ di bảo, đối với nàng mà nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, rất có thể chính là nàng chuyến này, duy nhất có thể có cơ hội đạt được bảo vật, nhưng mà như vậy dạng một cái, trải qua muôn vàn khó khăn mới đạt được bảo vật, nàng lại chịu chắp tay nhường cho người. Này, phát cái gì ngốc đây? Không muốn ta đây liền chính mình thu rồi. Thanh giọng nói của Lượng vang lên. Lam Tiểu Nghê tức giận nói. Muốn, ta muốn. An Lâm thụ sủng nhược kinh mà đem bảo vật nhận lấy. Mặt đầy cảm kích nhìn Lam Tiểu Nghê. Cảm ơn ngươi, ngươi thật ngoan. Lam Tiểu Nghê, ngoặc kép, đây là khen ngợi sao? An Lâm phục hồi tinh thần lại, sửa lời nói, ngươi là ta đã thấy thiên tài nhất, ưu tú nhất linh ngư tộc. Lam Tiểu Nghê cười đắc ý, đó là tự nhiên, thật tốt dỗ. An Lâm tâm trong lặng yên suy nghĩ, bảo vật bị lấy đi sau, thiên địa biến hóa cảm giác lần nữa đánh tới, không gian biến hóa đang lúc. Hai người xuất hiện lần nữa ở Tây Hải Tử pho tượng trước mặt. Chúc mừng hai vị người hữu duyên, thành công thông qua quả cầu ánh sáng màu xanh lam thực tập. Hy nhìn các ngươi có thể mang theo bảo vật, đi trấn hưng các ngươi chủng tộc. Tây Hải Tử thanh âm vang lên lần nữa. An Lâm hài lòng vỗ ngực nói, yên tâm đi, tiền bối, ta sẽ. Một màn này đã tuần hoàn vô số lần, là một loại để cho nhân tuyệt vọng tuần hoàn. Lam Tiểu Nghê cảm thấy tâm có chút nhét, sắc mặt càng tái nhợt. Sử dụng bí pháp chi nhiều hơn thu lực lượng nàng, không thể làm gì khác hơn là yên lặng dập đầu một quả khí huyết đan. Lúc này, một bàn tay đưa tới trước mặt nàng, lòng bàn tay có một quả tản ra cực mạnh sóng sinh mệnh màu đỏ trái cây. Cảm thụ kỳ ba động cũng biết cực kỳ bất phàm. Đây là tam phẩm tiên quả, minh huyết quả, chỉ còn một quả cuối cùng rồi. Cầm đi ăn đi, có cực mạnh khôi phục khí huyết tác dụng. An Lâm mặt đầy ôn nhu cười. Là, tại sao? Lam Tiểu Nghê bích lam trong con ngươi. Ảnh ngược là cái viên này hồng đồng đồng trái cây. Có chút khó có thể tin vừa nói. Ngươi là ta tiên phong tiểu đệ a, không cố gắng khôi phục, tiếp theo thế nào chiến đấu, cầm đi ăn đi, không cần khách khí, lão đại không thiếu tiền. An Lâm cực kỳ hào sảng mở miệng nói, Lam Tiểu Nghê có chút run rẩy địa cầm lên minh huyết quả, từ từ gặm, vừa ăn một bên rơi lệ. Đó là một loại bỏ ra sau, đột nhiên lấy được có lòng tốt đối đãi làm rung động. An Lâm thấy Lam Tiểu Nghê bộ dáng này, cười nhạt, nhé tay, tiểu đệ thu nhận kế hoạch rất thành công. Sau khi quang cầu thế giới, vạn nhất còn xuất hiện quả cầu ánh sáng màu xanh lam thế giới loại này để cho hắn mặt đầy mộng bức. Tình huống, lấy cái này ngốc ngư đối với hắn cảm tưởng, cũng còn là có thể có một ít có thể thao tác không gian chứ. Là, cùng tiểu đệ xử lý xong quan hệ, là làm một đại ca lớp phải học. Lam Tiểu Đệ lòng người, hiển nhưng đã bị hắn minh huyết quả thu mua. An Lâm xuất ra nước mắt màu xanh lam, dùng một phát thần giám thuật, một giọt hữu tình lệ. Đại tế ti Tây Hải tử bởi vì ái tình, lưu hạ giọt cuối cùng nước mắt. Thần cấp tài liệu, An Lâm, ngoặc kép, cái quỷ gì, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.